Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2251, đánh tan thế giới ý chí. Đòn đánh này, An Lộc Sơn không giữ lại chút nào, chỉ có tiến công, không phòng thủ, phía trước đại chiến, chỉnh cuộc chiến tranh, cứ việc nắm giữ Thái Thủy dành cho thế giới chiến giáp. Nhưng An Lộc Sơn vẫn tận lực tránh khỏi cùng Vương Dung giao thủ, mà là lợi dụng Thái Thủy sức mạnh đi đối phó hắn. Nhưng mà bị bức ép đến tuyệt cảnh, cùng đường bí lối An Lộc Sơn, trái lại bị kích phát ra trước nay chưa có chiến ý. Vương Dung thật sự là quá cường đại, liền Thái Thủy đều chết ở trong tay hắn, cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Toàn bộ Đông Bắc địa mang, căn bản không có người nào là đối thủ của hắn, không có người so với An Lộc Sơn càng minh bạch Vương Dung đáng sợ dường nào. Mặc dù nắm giữ thế giới lực lượng gia trì, được vô tận lực lượng sấm sét, hắn ở Vương Dung trước mặt cũng không có niềm tin tất thắng. Muốn nghĩ đánh bại Vương Dung, chỉ có so với hắn càng ngoan hơn. Quan trọng nhất là ở mất đi tất cả phía sau, hắn hiện tại đầu bên trong chỉ có một ý nghĩ, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Vương Dung. Dù cho đồng quy vu tận, cái này hủy diệt hắn Vương Đồ bá nghiệp người, phải chết, nhưng An Lộc Sơn còn đánh giá thấp Vương Dung sự đáng sợ. Hừ lạnh một tiếng như có như không, ở An Lộc Sơn vang lên bên tai, trong thanh âm lộ ra không nói ra được trào phúng. Vương Dung bản thân tựu mạnh hơn An Lộc Sơn, kết hợp với thế giới ý chí sức mạnh, căn bản cũng không phải là An Lộc Sơn có thể ngăn cản. Oanh, hào quang lóe lên, một tiếng nổ vang quá sau. Trong thiên địa, một đạo chói mắt kiếm khí, rộng rãi vạn trượng, trọng như sơn nhạc, bỗng nhiên một kiếm chém khai thiên địa, chém vỡ hư không, cũng bổ ra An Lộc Sơn bùng nổ sức mạnh sấm sét. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, An Lộc Sơn có như một viên thiên thạch vũ trụ giống như từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang ầm ầm, lần thứ hai nặng nề bị Vương Dung đánh rơi trên mặt đất. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, cái kia sức mạnh khổng lồ trực tiếp ở toàn bộ khu vực dẫn phát rồi như địa chấn lay động. Răng rắc, thấy cảnh này, thế giới ý chí tựa hồ bị triệt để mà chọc giận. Trong nháy mắt, đầy đủ 6, 7 đạo lớn rừng rực lôi đình từ trên trời giáng xuống, nặng nề nổ xuống trên người An Lộc Sơn. Không chỉ như vậy, đại địa nổ vang, toàn bộ Đông Đột Quyết đại băng nguyên tầng hạ ẩn chứa đại địa nguyên khí cũng cuồn cuộn như nước. Thủy triều từ 4 phương 8 hướng gom lại An Lộc Sơn trong cơ thể. Giờ khắc này An Lộc Sơn thành vì toàn bộ thế giới trung tâm năng lượng. A, ta muốn giết ngươi. An Lộc Sơn tràn đầy lệ khí thanh âm vang vọng phía chân trời. Trong chớp mắt, thanh âm chưa dứt, tựu ở hắn rơi xuống địa phương. Yên trần cuồn cuộn, một đạo bá liệt năng lượng màu đen cột sáng, mênh mông cuồn cuộn, ngưng tụ như thật, đột nhiên xuyên qua bầu trời, hướng về giữa không trung Vương Dung oanh bắn xuyên qua, mà An Lộc Sơn chính mình cũng thân theo khí đi, trà trộn ở màu đen trong cột ánh sáng, hướng về Vương Dung bổ tới. Còn không hết hy vọng sao? Vương Dung lãnh đạm mà thanh âm to lớn ở trong thiên địa vang lên. Sau một khắc, vù, từng đường to lớn màu vàng sậm thời không chi hoàn bỗng dưng xuất hiện. Dường như kim cô một loại chăm chú bộ ở An Lộc Sơn bùng nổ công kích. Này chút thời không chi hoàn đột nhiên co rút lại. To lớn thời không tan vỡ lực lượng, đem An Lộc Sơn bùng nổ màu đen ngút trời khí trụ từng đoạn trực tiếp cắt đứt. Oanh, còn không có chờ An Lộc Sơn phản ứng lại, Vương Dung thân hình nhanh như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, trong tay hiên viên thánh kiếm hung hăng phách trên người hắn. Lưỡi kiếm sắc bén phối hợp động thiên cảnh sức mạnh đáng sợ đó, trực tiếp trên người An Lộc Sơn bộ kia thế giới chiến giáp trên bổ ra một đạo nửa tấc dư lớn lên. Sâu sắc vết kiếm, mà trên thân kiếm bùng nổ khủng bố sức mạnh nhưng là đem An Lộc Sơn lần thứ hai đánh bay. Hung hăng đập xuống mặt đất, đặc thù sự kiện, túc mệnh quyết đấu, trong chớp mắt. Vận mệnh chi thạch hồng trung đại lữ giống như thanh âm ở Vương Sung vang lên bên tai. Lại nhỏ bé hạt giống cũng sẽ có trưởng thành đại thụ che trời. Một mình đảm đương một phía thời điểm, lại còn nhỏ chim non cũng cuối cùng rồi sẽ trưởng thành cánh sắt hùng ưng. Dương cánh bay lượn bầu trời, ký chủ từ đàn sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, tự thừa nhận bản thế giới lực bài xích. Bất cứ lúc nào đều có bị xóa bỏ nguy hiểm, nhưng mà vật đổi sao rời, lên cấp là vận mệnh chấp chính quan ký chủ đã có chống lại túc mệnh sức mạnh. Đồng thời cũng thắng được túc mệnh tôn trọng, ký chủ ở cùng thế giới ý chí trong tranh đấu liên. Tục thất bại 3 lần thế giới ý chí công kích, chính thức mở ra năng lực đặc thù, phán quyết lực lượng, thuyết minh, phán quyết lực lượng. Đây là ký chủ phản kích thế giới lực lượng, dùng cho cùng thế giới ý chí địa vị ngang nhau trọng muốn năng lực. 100% phán quyết lực lượng có thể giao cho ký chủ một lần triệt để tan rã thế giới ý chí. Công kích cũng dùng được thế giới ý chí ở trong vòng 30 ngày không cách nào nữa lần sống lại. Chú ý, thế giới ý chí không cách nào bị tiêu diệt. Chỉ có thể một lần lại một lần đánh tan thế giới một bộ phận ý chí. Hoặc đưa nó phong ấn một quãng thời gian. Này lại như một người bình thường không cách nào cầm lấy tóc của chính mình đem chính mình nhắc đến. Cách mặt đất mặt, bởi vì ký chủ bản thân tự ở thế giới bên trong. Chú ý, ký chủ trước mắt phán quyết lực lượng là số 0. Có thể thông qua không ngừng đánh tan thế giới ý chí tiến công đến thu được tích lũy. Ngoặc kép, nghe được âm thanh này, Vương Sung dưới chân hơi ngưng lại, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc, thế giới ý chí chính xoay quanh ở An Lộc Sơn bầu trời. Đối với loại này không thực thể tồn tại đối thủ, Vương Sung căn bản không có quá tốt ứng đối biện pháp. Hơn nữa, Hiên Viên Thánh Kiếm tuy rằng có thể thương tổn được An Lộc Sơn thế giới chiến giáp, thế nhưng phá hư trình độ xa không có lớn như vậy. Có này thân, mai rùa, bảo vệ, dù cho là Vương Sung nghĩ muốn đánh giết An Lộc Sơn, cũng muốn bỏ phí không ít thời gian, mà vướng víu nhất chính là Vương Sung công kích càng mạnh mẽ liệt, An Lộc Sơn bị thương tổn lại càng lớn. Lôi vân phía trên hội tụ thế giới ý chí tự càng cường đại, can thiệp cũng càng nhiều. Tiếp tục như vậy, một cái làm không tốt nói không chắc thật có khả năng để An Lộc Sơn đào thoát. Thế nhưng vận mệnh chi thạch nhắc tới phán quyết lực lượng, nhưng cung cấp một khả năng khác. Không, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Vừa lúc đó, một trận tiếng hét giận dữ từ mặt đất truyền đến. An Lộc Sơn cũng không biết Vương Sung trên người chuyện đã xảy ra. Một lần lại một lần bị Vương Sung đánh bại. Mặc dù thêm vào thế giới ý chí công kích cũng không làm gì được hắn. Đây chỉ là để An Lộc Sơn trong lòng càng sự phẫn nộ. Ầm ầm ầm, lôi quang rừng rực. An Lộc Sơn lần thứ hai từ mặt đất bay lên trời. Đồng thời hội tụ đại lượng thế giới lực lượng. Hướng về Vương Sung đánh tới. Hai người ở trong hư không chiến đấu kịch liệt cùng nhau. An Lộc Sơn đem hết toàn lực, phảng phất không muốn mệnh một loại hướng Vương Sung phát động tấn công. Mà Vương Sung cũng một lần lại một lần không ngừng đem An Lộc Sơn từ giữa bầu trời bổ xuống dưới. Ở giữa hai người trong cuộc chiến đấu này, Vương Sung trước sau chiếm cứ thượng phong. Chúc mừng ký chủ. Đánh tan thế giới ý chí một lần công kích, khen thưởng phán quyết lực lượng 10%. Chúc mừng ký chủ, đánh tan thế giới ý chí 2 lần công kích, khen thưởng phán quyết lực lượng 20%. Chúc mừng ký chủ, đánh tan thế giới ý chí 3 lần công kích, khen thưởng phán quyết lực lượng 30%. Ngoặc kép, Trong kịch chiến, An Lộc Sơn hai mắt đỏ ngầu, giống như bị điên, chỉ là ở đầy trời lôi quang ra trì hạ, một lần lại một lần không ngừng mà phát động tấn công. Mỗi một lần bị Vương Xung từ bầu trời nổ xuống, liền không quản lần thứ hai xông lên, hoàn toàn không biết Vương Xung trên người phát sinh biến hóa. Toàn bộ quá trình chỉ có Vương Xung từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Khi Vương Xung lần thứ 10 đánh tan An Lộc Sơn phát bắt đầu công kích phía sau, vận mệnh chi thạch thanh âm lại vang lên: "Chúc mừng ký chủ, thu được phán quyết lực lượng 100%, có thể thu được một lần phản kích thế giới ý chí cơ hội." Vương Xung trong mắt nhất thời lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. "Vương Xung, ta muốn giết ngươi." Vừa lúc đó, đại địa nổ vang, một bóng người có như đạn pháo từ mặt đất phóng lên trời, mang theo đầy trời bão táp hướng về Vương Xung vọt tới. An Lộc Sơn mỗi bị đánh bại một lần, trên người sức mạnh tựu sẽ được cường hóa một lần. Bây giờ An Lộc Sơn tuy rằng vẫn là không có nắm giữ thời không lực lượng, thế nhưng tựu sức mạnh mà nói, bây giờ An Lộc Sơn thậm chí đã tiêu thăng đến động thiên cảnh đỉnh cao. Đơn thuần sức mạnh khủng bố so với Thái Thủy cũng không kém là bao nhiêu. Đây chính là thế giới lực lượng gia trì hiệu quả. Loại biến hóa này tựu liền An Lộc Sơn cũng không nghĩ tới. Chỉ là hắn bây giờ hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo, trong đầu chỉ còn lại đánh sát Vương Xung ý nghĩ, đã hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này. "Đủ rồi, hết thảy đều nên chung kết." Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên, điều khiển thời không lực lượng, nháy mắt xuất hiện ở An Lộc Sơn trên đỉnh đầu. Lần thứ hai một kiếm chém rơi, sức mạnh khổng lồ đem An Lộc Sơn bên ngoài cơ thể từng vòng hộ thể sấm sét vầng sáng dồn dập đánh nổ, mà sức mạnh khổng lồ đem An Lộc Sơn lần thứ hai sâu sắc đập vào đại địa bên trong. Trở lại, An Lộc Sơn dữ tợn kêu to, cơ hồ là người không liên quan một dạng, ở đập xuống nháy mắt, lập tức nhảy đánh mà lên, chuẩn bị như trước một dạng, lần thứ hai tiếp thu thế giới lực, gột rửa. Bất quá vào lúc này, An Lộc Sơn ngẩng đầu nhìn đến rồi một bức cả đời khó quên cảnh tượng. "An Lộc Sơn, không có lần sau, hiện tại coi như là thế giới ý chí cũng đồng dạng không bảo vệ được ngươi." Vương Xung ở trong thiên địa vang vọng, âm thanh lãnh đạm mà cao xa. Vương Xung đứng sừng sững hư không, giống như thiên thần. Hắn cả người đột nhiên bắn ra một vòng lại một vòng, càng ngày càng hào quang rừng rực. Oanh, một đạo kinh người màu vàng quyền khí từ trên thân Vương Xung phóng lên trời. Mênh mông cuồn cuộn, có như giang hải giống như vậy. Đột nhiên một quyền cuộn tất cả lên, đánh trúng bầu trời nơi sâu xa to lớn kia lôi vân vòng xoáy trung tâm. Có như vậy một sát na, vạn vật im tiếng. Thiên địa không hề có một tiếng động, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại giống như vậy. Sau một khắc, thiên địa nổ vang, lôi vân vòng xoáy nơi sâu xa, thế giới ý chí đột nhiên phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Lập tức toàn bộ bầu trời đều nứt ra. Đúng, Vương Xung bùng nổ một kích kia tựa hồ liền thế giới ý chí đều bị oanh tổn thương. Chỉ có điều ngăn ngắn nháy mắt, sấm sét tung tóe, cái kia vẫn xoay quanh phía trên to lớn lôi vân vòng xoáy phảng phất bị trọng thương giống như vậy, nhất thời tan rã ra, chỉ có điều mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất, cùng lôi vân vòng xoáy đồng thời biến mất, còn có cái kia cỗ khổng lồ thế giới ý chí. "Chúc mừng ký chủ, đánh tan thế giới ý chí, phân thân, hoàn thành một lần không thể tráng cử. Khen thưởng 100 triệu vận mệnh điểm năng lượng." Vận mệnh chi thạch thanh âm ở Vương Xung trong đầu vang lên. "Này, cái này không thể nào." Trên mặt đất, cảm giác được luồng khí thế quen thuộc kia tiêu tan, An Lộc Sơn cả người run rẩy, như bị sét đánh, ngửa ngẩng đầu nhìn trời không, khuôn mặt không thể tin tưởng. Tự liền hắn cái kia đôi con mắt đỏ ngầu thời khắc này cũng thanh tỉnh không ít.